Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 4, 4, giấc mộng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải là đất cứng, mà là một sàn gỗ. Và anh ta dường như không ở trên mặt đất. Chu Phàm xác nhận sự thật này. Anh giữ tương đối bình tĩnh, không bước đi hấp tấp trong sương mù dày đặc, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời đầy sao có thể hướng dẫn mọi người. Chỉ là con ngươi của Chu Phàm đột nhiên co rút lại. Một quả cầu màu máu khổng lồ treo cao trên bầu trời xám xịt. Bề mặt quả cầu dày đặc những hố cho trí. Quả cầu đẫm máu chiếm một nửa bầu trời dường như rơi xuống bất cứ lúc nào. Khiến Chu Phàm cảm thấy nghẹt thở. Chu Phàm hít một hơi thật sâu. Anh nhìn chằm chằm vào quả cầu đẫm máu cho đến khi cổ anh đau nhức. Và quả cầu máu không có dấu hiệu rơi xuống. Vì vậy anh ta hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả cầu thực sự rơi xuống như sao chổi, anh ta sẽ không có nơi nào để trốn thoát. Đột nhiên, làn sương xám vẫn đang trôi dạt hướng lên bầu trời. Và làn sương xám phức tạp quét qua tạo thành một cơn lốc xoáy và bị hút vào trong tế bào máu. Chu Phàm chỉ có thể kinh ngạc nhìn. Mọi thứ xung quanh anh ta quá kỳ lạ. Và anh ta không thể làm gì được. Thời gian hít vào sương mù xám rất ngắn. Chỉ trong vài giây, quả cầu máu đã ngừng hấp thụ sương mù xám. Vẫn còn sương mù màu xám lơ lửng xung quanh. Nhưng nó đã trở nên mỏng hơn. Tầm nhìn của Chu Phàm đột nhiên trở nên rõ ràng. Anh nhìn xung quanh, mới nhận ra rằng mình đang đứng trên một con tàu. Anh không chắc đó có phải là một con tàu không? Bởi vì đây một chiếc thuyền gỗ lớn không có gì. Không có bạt, không có cột buồm, không có phòng điều khiển tàu. Chỉ có một boong rộng và trống trải với các lan can bằng gỗ cao nửa đầu người xung quanh mép boong. Chuyện BJYX. Ngoài ra, không có gì ở đó. Và khi anh nhìn xa hơn, những gì anh thấy là nước màu xám. Xung quanh thuyền gỗ là nước xám. Nước xám tĩnh lặng, nước xám như sương mù xám. Để nhìn rõ hơn, Chu Phàm đến mép lan can và nhìn xuống. Màu xám nước trong suốt như gương. Chu Phàm dọc sống lưng một trận rùng mình. Mồ hôi sau lưng như sền sệt ứa ra. Thấm ướt y phục đơn độc. Dòng sông màu xám bên dưới giống như một tấm gương. Phản chiếu một chiếc đầu lâu màu trắng. Chu Phàm từ trên giường ngồi thẳng dậy. Phát hiện mình đã tỉnh. Trên mặt đều là mồ hôi. Chỉ là sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt đến đáng sợ. Đồng tử co rút lại. Chu Phàm vỗ vỗ mặt mình. Cảm nhận được da thịt trên mặt. Anh bắt đầu thở chậm. Nhưng sắc mặt lại tái xanh. Không phải là hắn chưa từng nhìn thấy người chết đầu lâu. Mà là cảm thấy sợ hãi. Bởi vì lần trước nhìn thấy đầu lâu chính là đầu của chính mình. Hắn nhìn cách bài trí căn phòng quen thuộc ngoài rèm. Lắc đầu, chẳng qua là một giấc mộng tương đối chân thực mà thôi. Nhưng tại sao anh lại có giấc mơ như vậy? Gần đây anh không thấy gì về tàu thuyền cả. Một ánh sáng xanh yếu ớt lọt vào từ giếng trời trên mái nhà. Và có tiếng gà gáy bên ngoài. Đó là ánh sáng ban ngày. Một lúc sau, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Mẹ của Chu Phàm, Quý Phong, bước vào. Và bà ấy gọi, Phàm Nhi. Dậy sớm đi, chúng ta phải đi dự lễ buộc tóc trong thôn sớm. Chu Phàm đáp lại và nhanh chóng xuống xe. Giường, sau đó, dưới sự sắp xếp của Quý Phong, Chu Phàm đi tắm rửa sạch sẽ. Ăn sáng xong và mặc bộ quần áo mới mà Quý Phong đưa cho anh ta. Nói là quần áo mới, nhưng kỳ thực so với bộ hắn mặc lúc trước, bộ quần áo mới này còn có vài chỗ không dễ thấy. Sau khi Chu Phàm mặc quần áo mới, Chu Nghĩa Mộc và Quý Phong rõ ràng cũng đã sẵn sàng. Chu Nghĩa Mộc nhìn Chu Phàm đã mặc xong quần áo, chỉ khẽ gật đầu nói, "Đi thôi, ba người cùng nhau đi ra ngoài." Không khóa mà đóng cửa lại. Xét cho cùng, gia đình cũng nghèo và không có thứ gì quý giá mà ai cũng có thể lấy được. Gió buổi sáng mát mẻ, đây là lần đầu tiên Chu Phàm rời khỏi căn nhà đất của nhà họ Chu. Trên giường đi, anh cũng tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh, đơn sơ và thô sơ. Người trong thôn cũng đi về một hướng. Hiển nhiên đều tới tham gia nghi lễ kết tóc. Trên đường đi, có những người dân làng chào đón ba người của Chu Nghĩa Mộc. Và Chu Nghĩa Mộc thường đáp lại bằng giọng nói của mình. Thỉnh thoảng, một cậu bé trạc tuổi Chu Phàm gọi Chu Phàm. Chu Phàm chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười. Anh ấy hoàn toàn không biết tên của những người này. Và anh ấy không thể nói nhiều. Sau khi đi một quãng đường dài, Chu Phàm và những người khác dừng lại. Đây là một khu đất rộng bằng phẳng ở trung tâm thôn. Xung quanh không có nhà đất thông thường. Chỉ có một bàn thờ hình tròn bằng đá xám. Bàn thờ tròn không lớn. Chỉ có diện tích từ 30 đến 40 mét vuông. Đã có rất đông người tụ tập dưới bàn thờ tròn. Và họ đều là người của làng Tam Khâu. Chu Phàm không biết làng Tam Khâu lớn như thế nào. Nhưng có gần 1.000 người ở đây. Chu Phàm chỉ đứng sang một bên. Trong khi Chu Nghĩa Mộc và Quý Phong đang nói chuyện với mọi người. Nói về những chuyện vặt vãnh. Chu Phàm không có cẩn thận nghe. Đột nhiên có người vỗ vỗ hắn bả vai. Chu Phàm quay đầu nhìn lại. Đứng ở trước mặt hắn là một cái gầy gò thanh niên. Khi hắn cười thời điểm, trên mặt lộ ra xương cốt. Chu Phàm khịt mũi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người gầy như vậy. Chàng trai mỉm cười và nói. A Phàm, bạn không sao chứ? Tôi luôn muốn gặp bạn. Nhưng dì Quý Phong không cho tôi đi. Ừ, đây là Trương Toàn Phúc. Con thường gọi là khỉ gầy. Con quên rồi à? Chu Phàm bất lực nói. Khỉ gầy, thật xin lỗi. Tôi đã quên bạn. Con, khỉ gầy sửng sốt một lúc và nói. Dì Quý Phong tại sao A Phàm lại quên con? Quý Phong lắc đầu và nói. A Phàm bị thương ở đầu và cậu ấy không nhớ nhiều chuyện trong quá khứ. Con khỉ gầy chợt nhận ra. Nó sờ sờ sau đầu và cười nói. Thì ra là thế này. Không sao đâu. Tôi sẽ từ từ nói với A Phàm. A Phàm, chúng ta chơi ở một bên đi. Đi theo cha mẹ không có gì vui đâu. Quý Phong vẫy tay và nói. Đi, nhưng hôm nay hai người phải cẩn thận. Không thể ở quá xa. Sau đó phải quay lại. Trước khi Chu Phàm đồng ý, anh ấy đã bị kéo đi bởi con khỉ gầy và bỏ chạy. Chẳng mấy chốc Chu Nghĩa Mộc và những người khác đã đi rất xa. Con khỉ gầy kéo Chu Phàm đến một góc hẻo lánh rồi buông ra. Nó quay lại nhìn Chu Phàm nói. A Phàm, cậu mất trí nhớ thật sao? Cậu sợ bị chú Nghĩa Mộc mắng nên giả vờ quên tất cả mọi thứ. Đúng không? Chu Phàm lắc đầu và nói. Con khỉ gầy, tôi thực sự đã quên tất cả. Tôi thậm chí không nhớ tên quốc gia của chúng ta. Chu Phàm đang cố tình hỏi. Anh ấy không biết gì về thời đại này. Anh thấy Chu Nghĩa Mộc và Quý Phong có một số đắn đo. Nhưng họ không có quá nhiều đắn đo về chàng trai trẻ tên Toàn Phúc trước mặt họ. Dù sao Trương Toàn Phúc không có bất kỳ mưu mô nào ở tuổi của anh ta. Cách Trương.